Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, lão nương có chút hormone cần cân bằng. Đang cần chung cư, không thể không nói, từ khi học y về sau, Adam với thân thể người trạng thái nắm chắc là càng ngày càng chuẩn. Mắc một ngủ là ngủ đến 10 giờ. Mở mắt xem xét, mặt trời lên cao, trong miệng hô to hỏng bét. Vừa định nhảy dựng lên đi làm, lại phát hiện toàn thân bất lực. Sau đó, nàng liền đỡ lấy eo của nàng. Ai ôi, đáng chết Adam. Mắc nghiêng người, ai ôi lên tiếng, trong miệng mắng. Trên thực tế, cái này cũng không thể chỉ trách Adam, bởi vì nàng bản thân thắt lưng liền không tốt. Ai bảo nàng phía trước gánh vác quá nặng đi đây. Nằm một hồi lâu, mới thoáng trì hoãn tới một điểm. Ánh mắt ngắm đến Adam trên gối đầu có chương tiện điều. Đưa tay lấy tới xem xét. Thế mới biết Adam đã giúp nàng xin nghỉ qua. Như thế có kinh nghiệm. Trước đây khẳng định làm không ít loại sự tình này. Mark nhổ nước bọt nói. Trách không được nói cái gì không muốn nói yêu đương. Chỉ muốn bảo trì bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy trạng thái. Ta xem là không có người nguyện ý làm bạn gái ngươi đi. Nói xong. Lại vịn thắt lưng nằm thẳng xuống dưới. Nhìn lên trần nhà không còn gì để nói. Xem ra muốn cùng hắn giữ một khoảng cách. Mark lẩm bẩm nói. Nếu là mỗi ngày dạng này. Cái này người nào chịu đựng được. Thật sự là biến thái a. Chấm ngoặc kép. Nhổ nước bọt một trận sau đó. Nàng lại kìm lòng không được nhớ tới sở dĩ có thể như vậy. Hoàn toàn là bởi vì nàng cố ý khiêu khích kết quả. Sau đó nàng lần nữa lâm vào tối hôm qua xoắn suýt bên trong. Vừa làm Adam cổ vũ mà động tâm. Lại làm tự thân điều kiện mà tự ti. Không dám tưởng tượng càng tốt đẹp hơn tương lai. Adam tâm ý. Nàng tự nhiên cảm nhận được. Không phải vậy nàng cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều như thế chuyện xưa của nàng. Sở dĩ muốn giữ một khoảng cách. Cùng nói. Là vì tối hôm qua khiêu khích bị hung hăng giáo huấn một trận mà sợ hãi. Chẳng bằng nói, nàng là tại vì Adam tới gần mà chiến lật không yên. Với tư cách già tư cơ, nàng không sợ bất luận cái gì trên thân thể đụng vào. Thế nhưng tâm hồn một ít tiếp xúc, đều để nàng thấp thỏm lo âu. Sau đó mấy tuần, để nàng đại đại buông lỏng là, không chờ nàng chủ động giữ một khoảng cách. Adam liền đã bản thân thu lại. Phía trước để nàng khẩn trương mộng tưởng vấn đề. Adam cũng không nhắc lại. Biến thái cấp thân thể giao lưu. Cũng giảm bớt đến thích hợp thời gian dài độ cùng cường độ. Mắc nhà hàng. Người biết không? Ta hiện tại mới phát hiện. Năm ngoái một năm tròn. Ta chỉ cùng Richard cùng Julio hẹn hò qua. Monica hướng về Adam phàn nàn nói. Ngươi không phải một mực nói các ngươi giới này y học sinh tuấn nam mỹ nữ đặc biệt nhiều nha. Ngươi phải giúp ta dắt giật dây. Để ta trở lại tình trường. Van cầu ngươi. Không phải ta không giúp ngươi. Adam khuyên nhủ. Mà là các bạn học của ta đều không thích hợp ngươi. Tin tưởng ta. Ngươi sẽ không thích cùng bọn họ hẹn hò. Cho dù là bọn họ lại soái. Ta biết. Ta biết. Monica dầu dĩ nói. Các ngươi vô cùng bận rộn, căn bản không có thời gian kinh doanh tình cảm. Nhưng ta cũng không phải là lập tức liền muốn một đoạn vô cùng chân thành tha thiết tình cảm. Ta chỉ là muốn tìm một cái soái ca, quay về tình trường, tựa như ngươi như thế. Bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy, liền rất tốt, thấy Adam quái dị nhìn xem chính mình. Monica buông tay nhìn hắn chằm chằm. Làm sao? Liền hứa ngươi hơn một tháng không phòng bàn tay liền nhìn chòng chọc ta giả gấu nhìn. Thì không cho ta hormone bạo tạc tìm người cân bằng. Ta không có nói như vậy. Ngươi có thể. Ta ủng hộ ngươi. Đối mặt lão nương có chút hormone cần cân bằng. Monica. Adam chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Ngươi nói xem. Muốn cái gì dạng. Ta thử một chút. Yêu cầu của ta không cao. Monica cái này mới cười. Xoa xoa tay nói, không cần hắn đẹp trai cỡ nào, chỉ cần ta để mắt liền được, nhất định muốn là hắn sao? Adam trêu chọc nói, dĩ nhiên không phải, Monica mắng trả lại, nếu là ngươi nguyện ý đem mắt nhường cho ta, Ta cũng có thể. Có thể. Adam cười. Ta không ngại. Ngươi tùy ý. Hắn cũng không phải Ross. Nghe đến lão bà là Lê liền cảm giác trời đất sụp đổ. Có năng lực nam nhân. Phản ứng đầu tiên có vẻ như hẳn không phải là dạng này đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Monica khiếp sợ tại Adam vô sỉ. Quấy giày một cái. Lúc này, có khách kêu gọi Monica. Có gì cần? Monica suýt lão đại vướng víu. Đi đến khách nhân bên cạnh. Hỏi, một khối chi sĩ bánh ngọt. Khách nhân ngay tại tính toán tiền bâu ơ. Ngẩng đầu cười nói. Còn có một lần hẹn hò. Nếu như có, chúng ta không phải đã nói qua nha. Monica cùng cái này khách nhân hiển nhiên có chút quen. Nghe vậy cười nói. Ngươi sở dĩ muốn cùng ta hẹn hò. Là vì ta tóc vàng. Đại hùng, còn mang ăn cho ngươi. Dĩ nhiên không phải. Khách nhân cười nói. Nếu là như vậy, vậy ta tìm ta Coco liền được. Khụ khụ, tại America, đây là muốn phán hình. Adam nhịn không được xen vào nói. Ta là nói đùa. Khách nhân giải thích nói. Ta cũng thế. Adam nhìn xem tấm này quen thuộc mặt. Đưa tay nói. Ta gọi Adam. Monica bạn tốt. Nghĩ đến ngươi vừa rồi cũng nghe đến. Monica đem nàng hẹn hò bao bên ngoài cho ta. So. Chấm ngoặc kép. So. Ta muốn lấy lòng là ngươi. Khách nhân vô cùng thượng đạo đưa tay nắm chặt lại. Peter Baker. Monica người theo đuổi. Ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Adam nhìn kỹ Peter. Ngươi có thích hay không đọc manga? Ách. Manga. Peter vốn cho rằng Adam nhận ra hắn. Không nghĩ tới lại đột nhiên kéo tới manga. Vẫn tốt chứ. Nhìn qua Iron Man sao? Adam hỏi tới. Ngươi cảm thấy ta giống Iron Man. Peter sờ lên rear map. Có chút tự đắc. Iron Man mặc dù giờ khắc này ở manga giới còn chỉ thuộc về tuyến 2 tuyến 3 siêu anh hùng. Thế nhưng cuộc sống của hắn tác phong nhưng vô cùng phù hợp các phú hào. Chính như dáng dấp đẹp trai người đọc tiểu thuyết. Đều đối thường thường không có gì lạ nhân vật nam chính càng có đại nhập cảm đồng dạng. Thân là phú hào Peter. Cũng đối Iron Man rất có đại nhập cảm. Không, Adam nghiêm túc nói. Ta cảm thấy ngươi rất giống Iron Man bảo tiêu A ra. Nếu là về sau Iron Man quay chân nhân bản. Ta đề nghị ngươi đi thử sức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Peter sắc mặt lập tức một sụp đổ. Bảo tiêu A ra. Đó là ai? Tin hay không hắn trực tiếp ném quay Iron Man. Tự mình làm chủ sừng. Adam. Monica oán trách nhìn Adam một cái. Đừng suy nghĩ nhiều. Adam giải thích nói. Đây là ca ngợi. A ra mặc dù chỉ là cái bảo tiêu. Nhưng hắn là Iron Man tâm phúc cùng bạn tốt A. Cuối cùng không những kế thừa Iron Man đại bút tài sản. Còn cùng Iron Man tình cảm chân thành quả ớt nhỏ kết hôn. Ổn thỏa nhân sinh bên thắng A, phải không? Peter có chút không xác định. Hắn chỉ là nhìn qua một chút Iron Man manga. Lại không phải vô cùng rõ ràng Iron Man tất cả mọi chuyện. Dù sao không quản là Marvel còn là DC. Cố sự tuyến đều quá loạn. Động một chút lại khởi động lại mốc thời gian cùng mở song song vũ trụ. Không phải thiết phấn. Căn bản làm không rõ. Mà dựa theo Adam thuyết pháp. Cái này bảo tiêu A ra. Thật đúng là nhân sinh bên thắng. Cầm A ra đến ví von hắn. Thật đúng là không phải nhục nhã. Đúng A, Adam nghiêm túc nói. Ngươi biết rõ hắn vì cái gì có thể đánh bại Iron Man cưới được quả ớt nhỏ sao? Cũng là bởi vì hắn chân thành bảo vệ quả ớt nhỏ A. So với đều hơn 40 tuổi còn cả ngày ở bên ngoài quậy Iron Man. Mỗi ngày bồi tiếp nàng A ra. Mới là chân ái A. Đông Quốc có cái đại hiền Lỗ Tấn từng nói. Làm bạn là dài nhất tình cảm tỏ tình. Nói chính là như vậy. Nguyên lai hắn là dạng này. Peter nghe đến nơi này. Khóe miệng nhịn không được nổi lên đường cong. Tự nghĩ nói. Ta cũng không phải chỉ là dạng này người nha. Adam nói không sai. Về sau nếu là thật quay Iron Man chân nhân điện ảnh. Có lẽ ta có thể đi thử sức A ra. Liền làm chơi một chút. Hoặc là ta có thể tự mình đầu tư quay chụp. Làm một làm đạo diễn. Cũng rất thú vị. Chấm ngoặc kép. Adam thấy thế. kém chút không có đình chỉ cười. Cái này Peter chính là nguyên bản Iron Man điện ảnh bên trong bảo tiêu Aza. Đồng thời cũng là Iron Man đạo diễn. Được rồi, bọn họ chỉ là dài cùng một khuôn mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.